Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 582, ngày khác ân tình. Tại tu chân giới, nhìn không ra đối phương cảnh giới thế nhưng là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì cái kia có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là những này trên thân người có che đậy tu vi ba động pháp khí. Nhưng là có thể làm cho pháp tắc kiếp cũng nhìn không ra pháp khí tối thiểu nhất cũng đều là chuẩn. Thần tôn bảo khí, bình thường thế lực căn bản là không bỏ ra nổi đến. Loại thứ hai thì càng đáng sợ rồi. Cái kia chính là kia hai nữ tuyệt đẹp nữ tử. Tu vi vượt xa rồi bọn họ linh hồn lực có khả năng cảm giác cực hạn. Cái này, trong tưởng tượng nhói nhói cảm giác không có đến. Lão ngư liền mở mắt ra con ngươi. Khi hắn nhìn thấy kia chút hung khí bức người ngư dân nhóm đều cẩn thận nhìn qua mui thuyền thời. Điểm, lão ngư cũng sẽ ánh mắt xê dịch rồi đi qua. Làm lão ngư nhìn thấy mui thuyền trên kia quen thuộc một nam một nữ về sau. Bỗng nhiên sững sờ, ngươi không phải là kia cái a? Lão ngư tiền bối, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tần Phong cười lấy. Chậm rãi đạp không rơi xuống rồi lão ngư trước mặt, đem lão ngư đỡ lên. Ngươi nhanh đi, nơi này rất nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Lão ngư thấy Tần Phong thế mà chủ động lại gần, không khỏi quát chói tai nói, nghĩ muốn đem Tần Phong cho đuổi đi. Những này ngư dân nhóm nhưng là sẽ giết người diệt khẩu. Tần Phong hiện tại tới nơi này là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Nhưng mà làm lão ngư ý đồ đẩy ra Tần Phong thời điểm. Lại phát hiện Tần Phong nơi đó tu vi sâu không lường được. Như vực sâu như biển. Đẩy chi bất động. Ngươi làm sao mạnh như vậy lớn? Lão ngư chấn kinh hỏi nói. Tiền bối không cần phải lo lắng. Ở cái này giới trên biển. Nhưng vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp được ta Tần Phong. Hiện tại có ta ở đây. Ai cũng không thể thương tổn tiền bối ngươi rồi. Tần Phong cười nói, dĩ vãng thời điểm, lão ngư đã cứu Tần Phong mệnh, còn cầm bảo đỉnh cho Tần Phong bài độc. Nếu không phải là lão ngư xuất thủ tương trợ, Tần Phong sợ là giữ nhiều lành ít. Bây giờ gặp được loại tình huống này, Tần Phong cuối cùng là tìm tới rồi một cái bồi thường lão ngư ân tình cơ hội rồi. Lão ngư sắc mặt ngốc trệ. Tần Phong đứng ở trước người hắn, thật giống như một tòa núi lớn đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy ổn trọng cảm giác. Cái này khiến lão ngư không hiểu ra sao tin tưởng rồi Tần Phong. Ngươi là ai? Dám cản trở chúng ta làm việc? Kia chút ngư dân nhóm cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Phong. Trầm giọng nói, từ Tần Phong trên người, bọn họ phát giác được rồi một vệt nhàn nhạt lực áp bách. Kia lực áp bách thật giống như lấp kín sụp đổ mà đến tường. Khiến cho bọn họ giống như ngực bị để lên rồi đá lớn. Không thở nổi, bọn họ đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này rồi. Thật giống như ở Tần Phong trước mặt, bọn họ cũng chỉ là một đám tay trói gà không chặt đứa bé đồng dạng. Các ngươi không cần biết rõ ta là ai. Các ngươi chỉ cần biết rõ, hôm nay là tử kỳ của các ngươi. Tần Phong thu liễm rồi nụ cười trên mặt, âm thanh băng lãnh nói, gióng giạc, miệng còn hôi sữa tiểu mau hài tử, dám nói giết chúng ta, không biết sống chết. Có tu sĩ gầm thét nói, các hạ là người nào? Vì sao muốn đối chúng ta ra tay? Chúng ta cũng chưa từng trêu chọc qua các hạ a. Ngay tại kia chút áo tơi lão già dự định động thủ. Trước đó, bọn họ bên trong duy nhất một tôn chuẩn thần tôn tu sĩ mở miệng rồi. Kia hoa bào nam tử ra hiệu những này người trước không nên động thủ. Đồng thời còn chủ động tiến lên hỏi thăm. Bởi vì cái này hoa bào nam tử từ Tần Phong trên người phát giác được rồi một vệt áp lực. Hiển nhiên Tần Phong cùng hắn là cùng một cấp bậc tồn tại. Bất quá để cái này hoa bào nam tử càng kiêng kỵ là Tần Phong sau lưng hai nữ, kia hai nữ không chỉ từng cái diện mạo như tiên, tu vi cũng là sâu không lường được. Tần Phong nói, các ngươi không có trêu chọc ta, nhưng là các ngươi lại hiểm chút thương rồi ta ân công. Đây là tội chết. Tần Phong ghét nhất chính là người khác uy hiếp cùng hắn có quan hệ người rồi. Bằng hữu như thế, thân nhân cũng như thế. Lão Ngư là hắn ân công, từng có qua ân cứu mạng. Loại chuyện này Tần Phong thì càng không thể trầm mặc rồi. Hắn là người ân công. Kia hoa bào nam tử giật mình. Đối với Lão Ngư thế mà đã cứu như thế một cái nhân vật cường hãn phi thường ngoài ý muốn. Bất quá hắn dù sao cũng là việc này người dẫn đầu, cũng không như vậy liền bối rối, mà chỉ nói, các hạ, đã nhưng hắn là người ân công, kia ta cũng liền không còn khó xử cùng hắn, nhưng là trên người hắn có chúng ta đồ vật, ta chỉ muốn thu hồi như thế đồ vật, về phần những chuyện khác, như vậy xóa bỏ như thế nào? Hoa bào nam tử trong lời nói có lấy thương lượng ý vị. Cái này khiến kia chút áo tơi lão già nhóm đều cũng là thất kinh. Bởi vì ở bọn họ ấn tượng bên trong, cái này hoa bào nam tử cũng không giống như là sẽ cùng người thỏa hiệp bộ dáng. Bây giờ thế mà chủ động lui nhường một bước, chẳng lẽ lại cái này khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ đã đạt tới rồi để hoa bào nam tử đều kiêng kỵ. Trình độ A, bọn họ có chỗ không biết là... Cái này hoa bào nam tử trong lòng cực kỳ đắng chát. Hắn cũng không muốn nhượng bộ, nhưng là Tần Phong nơi này áp bách cùng bình tĩnh tự nhiên khiến cho cái này hoa bào nam tử căn bản. Cũng không có lòng tin đối mặt, lại thêm An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai nữ tồn tại. Để cái này hoa bào nam tử rõ ràng nếu như mạnh tới. Hắn nhưng là không chiếm được một điểm tiện nghi, xóa bỏ. Tốt một cái xóa bỏ, ta có nói qua muốn cùng các ngươi xóa bỏ thiện rồi hả? Tần Phong ánh mắt bên trong bộc lộ ra một tia nhàn nhạt mỉa mai. Một bên Lão Ngư vậy ánh mắt có chút nặng nề. Tần Phong, những này người có thể thả hắn nhóm đi, nhưng là kia đồ vật cũng đúng không có thể cho bọn họ. Bọn họ những này người là nghĩ muốn cầm lấy ta trên tay thần bí ngọc giản đi cùng thái cổ thần sơn. Thánh tử hối đoái thẻ đánh bạc, muốn tới vượt qua hạo kiếp cơ hội, nhưng là cái này đồ vật cũng không thuộc về bọn họ. Cũng không thuộc về ta, mà là thuộc về mặt khác một vị thuyền khách. Lão Ngư cũng không thèm để ý Tần Phong phải chăng. Đối với những người này sinh sát đoạt cướp, nhưng Lão Ngư không hy vọng ngọc trong tay của chính mình giản lưu lạc đến những người khác trong tay. Bởi vì đây là Lão Ngư nguyên tắc làm người, ngọc giản này không là của hắn, hắn không thể nhận, vậy không quyền làm chủ. Lão Ngư, người ở nói bậy nói bạ những gì? Ta khuyên người không cần nhiều miệng. Có ngư dân quát lạnh nói. Tần Phong nghe vậy, lại là tâm niệm nhất động, giống như cười mà không phải cười nói. Ô, các ngươi là thái cổ thần sơn chó săn. Không đúng. Đây là lấy lại đi lên chó săn, liền bị thái cổ thần sơn tán thành vì chó săn tư cách đều không có người đáng thương. Ngươi dám nhục nhã chúng ta, còn muốn nhục nhã thái cổ thần sơn, liền xông ngươi này đầu tội, liền có thể thiên đao vạn quả rồi. Có pháp tắc kiếp cười giận dữ nói, đồng thời đem Tần Phong nói liên lụy đến rồi nhục nhã siêu cấp một thế lực trên. Bọn họ tin tưởng, ở đối mặt siêu cấp một thế lực thời điểm, Tần Phong sẽ biết rõ thỏa hiệp. Nhưng mà, Tần Phong sau lưng An Khuynh Thành lại giống như là đối đãi đồ đần đối đãi giống nhau kia cái mở. Miệng uy hiếp Tần Phong người, những này người chẳng lẽ không biết rõ. Thái cổ thần sơn cái này tên đầu, cũng không phải là ở tất cả mọi người trước mặt đều rất dễ dàng đi đến thông a. Đối với những người này uy hiếp, thậm chí cả muốn gán tội cho người khác, Tần Phong chỉ là cười lạnh, đừng nói ta không có nhục mạ thái cổ thần sơn, liền xem như ta nhục mạ rồi, ngươi lại có thể thế nào? Một đám liếm láp mặt muốn cho người làm chó săn người, không biết rõ có tư cách gì ở chỗ này nhảy nhót. Trước kia ta còn dự định thả các ngươi một con đường sống, bất quá bây giờ xem ra không cần thiết rồi. Ta Tần Phong dưới kiếm cũng sẽ không lưu cho Thái Cổ Thần Sơn chó. Cạch, chỉ nghe được một tiếng kêu run, Tần Phong đầu ngón tay kích xạ ra một sợi kiếm khí, trực tiếp đem mấy cái kia huyên náo người lợi hại nhất đầu cho gọt sạch rồi. Những người kia phần cổ bóng loáng như gương, vết cắt san bằng, giống như là một khối đá cẩm thạch hoành mặt cắt đồng dạng tinh xảo. Tê, bất quá nhưng không ai có tâm tư đi thưởng thức kia mặt cắt. Những người kia đều hít vào một ngụm lãnh khí, hoảng sợ nhìn lấy Tần Phong. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Tần Phong thế mà như vậy quả quyết, nói giết người liền giết người. Tần Phong kia băng lãnh bá đạo thủ đoạn, khiến cho những này lòng người bên trong kinh hãi, biểu lộ thất sắc. Các hạ, người cũng không tránh khỏi quá mức phách lối rồi a. Có sự tình gì không thể thật tốt đàm, nhất định phải lấy tới đao binh gặp nhau cấp độ a. Hoa bào nam tử sắc mặt âm trầm xuống, băng lãnh mở miệng nói, mặc dù hắn kiêng kỵ Tần Phong, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền cần một mực nhượng bộ. Tần Phong ở ngay trước mặt hắn giết tay hắn bên dưới người, không thể nghi ngờ giống như là một bàn tay hung hăng quạt trên mặt của hắn. Tần Phong lung lay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, cùng Thái Cổ Thần Sơn chó không có gì để nói. Tần Phong cuộc đời địch nhân lớn nhất, không ai qua được Thái Cổ Thần Sơn rồi. Thái Cổ Thần Sơn người từ hạ giới đuổi giết hắn đến thần giới, một mực đối Tần Phong truy sát không ngớt, mà dưới mắt những này người thế mà chủ động muốn đi nịnh nọt tại Thái Cổ Thần Sơn. Tần Phong lại có thể mềm tay, thả đi rồi tương lai cũng là tai họa. Tốt, việc này ta nhớ kỹ rồi. Các hạ gặp lại, ngày khác ta nhất định đến nhà đến thăm. Kia hoa bào nam tử bị tức giận đến không nhẹ, đành phải hướng phía Tần Phong chắp tay một cái, muốn rời đi. Kia chút lão thuyền phu nhóm đều vẻ mặt biệt khuất, bất quá hắn nhóm người dẫn đầu, hoa bào nam tử đều không cùng Tần Phong đối kháng, vậy hắn nhóm cũng không dám nhiều lời cái gì, đành phải đi theo. Oanh, nhưng mà bọn họ vẫn chưa ra khỏi hai bước, liền gặp được một đạo ánh kiếm cực nhanh mà ra, trực tiếp đem những người này đường lui cho chặt đứt rồi đi. Ta nói muốn để ngươi đi rồi hả? Tần Phong chắp tay mà đứng, một chân huyền không, cái chân còn lại dẫm tại kiếm gãy trên chuôi kiếm, nhìn xuống những này ngư dân nhóm. Làm sao? Các hạ còn dự định muốn động thủ hay sao? Mặc dù các hạ là chuẩn thần tôn tu sĩ, nhưng là ta Hoa Phong cũng không phải quả hồng mềm ai muốn bóp liền bóp. Còn mời các hạ chớ có sai lầm. Hoa bào nam tử nhăn lấy lông mày, âm trầm nói, lòng bàn tay của hắn nhưng đã là bắt đầu vận chuyển thần lực cùng lực lượng pháp tắc, thận trọng phòng bị Tần Phong. Từ khi các ngươi nghĩ muốn cho Thái Cổ Thần Sơn làm chó thời điểm, ta liền không có tính toán tha thứ các ngươi rồi. Tần Phong băng lãnh nói, đồng thời ở hắn toàn thân hiện ra xích viêm chi lực, hình thành rồi 7-8 cái hỏa cầu. Kia chút hỏa cầu giống như là 7-8 cái tiểu thái dương, nhiệt độ khiến cho hư không đều bị hòa tan thành rồi hư vô, một mực mà khóa chặt lấy kia 7-8 người. Đáng chết, kẻ này không có ý định buông tha chúng ta, động thủ cho ta, chẳng qua rồi cá chết lưới rách. Hoa bào nam tử quát chói tai nói, phi thường quả quyết trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, tế ra rồi chính mình có khả năng điều động cường đại nhất thần thuật. Đến lúc này hắn ha có thể không hiểu rõ, Tần Phong căn bản cũng không có định cho bọn họ sinh lộ. Từ kia hỏa cầu trên, hoa bào nam tử cảm nhận được rồi một vệt tựa như muốn bị bốc hơi đồng dạng ảo giác. Hoa bào nam tử biết rõ, nếu như hắn không đem hết toàn lực nói, rất có thể sẽ bị kia kinh khủng nhiệt độ cho đốt cháy thành hư vô. Giống, ở hoa bào nam tử sau lưng, có một đầu màu đỏ kỳ lân gầm thét mà ra. vừa hô phía dưới chấn trời động địa. Đỏ Kỳ Lân đạp thiên mà đứng, toàn thân vung phát ra có thể chống lại chuẩn thần tôn ba động. Ầm ầm, cái khác kia chút pháp tắc kiếp cũng đều cuống quýt thôi động tu vi, muốn cùng một chỗ đem Tần Phong cho cầm xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN